Lâm Tổng chỉ bạn cách yêu đương. Chương 14, Lâm Tổng chỉ bạn cách câu like chùa. Góc truyện audio.com 1. Sau khi hoạt động bán trước của 11/11 bắt đầu, An An liền đi gom like trong văn phòng như điên. Anh Thường Khiêm ơi, cô nàng nhô lên từ sau lưng Thẩm Thường Khiêm như ma. Dùng giọng điệu vô cùng chân thành khen ngợi. Hôm nay anh đẹp trai quá đáng đó nghen. Thẩm Thường Khiêm hiểu rõ lấy điện thoại di động ra, gửi link cho anh. An An vỗ vai Thẩm thư ký. Cảm ơn đại ca nha. Không riêng Thẩm thư ký cùng các trợ lý khác, ngay cả trăm công nghìn việc như Lâm Tổng cũng nhận được lời yêu cầu của An An. Lâm Mộc Nam như rơi vào trong sương mù về hoạt động của 11/11. Like cái này để làm gì? Có thể được năng lượng đó. An An nói, PK thắng đối phương thì có thể nhận được năng lượng tích lũy. Tới lúc đội viên chia nhau, 100 năng lượng có thể được 1 tệ. Ồ, Lâm Mộc Nam gật đầu, lại hỏi, vậy em bây giờ có bao nhiêu năng lượng rồi? Khó nói lắm, nhưng mà đến 11/11 lấy được một bao lì xì 100 không thành vấn đề. Lâm Mộc Nam nhỏ giọng thì thầm, chỉ có tí tiền, vậy anh không chơi đâu. Lâm Tổng trăm công nghìn việc mỗi phút kiếm được hơn 10.000 tệ căn bản không ham chút tiền lẻ này. An An yên lặng rơi lệ trong lòng, sau đó nổi lên ý xấu. Lừa cậu, chủ yếu không phải là tiền đâu. Lâm Tổng à, là niềm vui khi đi gom like đó. Một mình anh chỉ có thể tự like 6 lần, thế nhưng anh có thể kéo like lên 100. Cảm giác thành tựu trong lòng sướng biết bao nhiêu. Hơn nữa còn có thể há mồm chờ like dụng nha. Đội tụi em đúng lúc thiếu một người. Anh gia nhập không? Lâm Mộc Nam khép tài liệu trước mặt lại. Thế anh cũng chơi thử một chút. An An cấp tốc kéo Lâm Tổng vào chiến đội. 2. Lâm Mộc Nam căn bản chính là mua. Đều không dành mấy loại hoạt động này. An An bèn chỉ dạy cậu tận tình. Bấm cái này là để kéo like. Bấm chia sẻ WeChat, gửi nó cho người khác. Người khác chỉ cần copy, mở tao bao, là có thể like giúp anh. Quy tắc thì anh hiểu. Lâm Mộc Nam nói, thế nhưng tên gọi chiến đội này của em, chiến đội của An An tên là, cầu xin bên kia tha cho em. Lâm Tổng rất ghét bỏ. Thật không có tự tin. Không chút nào phù hợp với định vị của công ty chúng ta. Bây giờ em đổi ngay. An An cấp tốc đổi tên đội thành bà đây thắng chắc. 3. Lâm Tổng gửi link cho phí mạo. Đối phương, Lâm Mộc Nam gãi gãi má. Bấm like giúp em với. Một trò trên tao bao thôi. Tùy tiện chơi thử một chút. Phí mạo, bấm rồi. Lâm Mộc Nam gửi đại cho vài người bạn tốt của mình. Sau đó yêu thương phát hiện, bạn bè của cậu đều xem thường. Khương Húc Hàn trực tiếp gửi tới 3 cái mặt khinh bỉ. Không rảnh, đang bận, Lâm Mộc Nam hừ một tiếng, đăng link trong vòng bạn bè, Thẩm Túy bình luận, cậu điên rồi, công ty phá sản, phí mạo lừa tiền của cậu, Lâm Mộc Nam, Lâm Tổng cảm thấy, vào lúc này bạn tốt của cậu không nhờ và gì được. 4. Lâm Tổng tạm thời không ghét được lạc thú của trò chơi này. Chạy đến hỏi An An làm sao bây giờ, An An kiên nhẫn chỉ cho cậu. Nếu không tìm được người like qua lại, anh có thể há miệng chờ like dụng, nghĩa là lừa người khác like giúp anh không like ngược lại. Lâm Tổng chính trực lập tức dùng một loại ánh mắt mang tên em. Cái đồ lừa đảo này nhìn An An rất vô tội, em cũng hết cách rồi chứ bộ, bên kia một ngày có thể câu đến 40 like, đội chúng ta nếu như chỉ like lẫn nhau, 5 người một ngày chỉ có 30 like, cô thở dài. Vì thắng lợi, 11/11 của người nghèo nhất định phải không chưa thủ đoạn nào. 5. Lâm Mộc Nam nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy lừa người khác không phải phong cách của mình. Cậu câu like, nhất định phải quang minh lỗi lạc. 6. Vạn Hoan Hoan vội vã cuống cuồng chạy vào phòng trang điểm. Phí mạo, Weibo của cậu bị hack rồi. Hà, phí mạo đang xem kịch bản. Có đâu. Vậy tại sao cậu lại đăng cái này? Vạn Hoan Hoan đưa di động đến, chỉ thấy trên màn hình viết, tôi đang PK nhân khí để thắng năng lượng, mau mau đến like giúp tôi với. Link, PS, tôi không like trở lại nhé, tôi đến câu like chùa thôi. Phí Mạo bật ra tiếng cười, lại rời ánh mắt về phía kịch bản. Cậu nhóc trong nhà nghịch ngợm thôi, không cần phải để ý đến. Vạn Hoan Hoan ngơ ra, sau đó hỏi, phá sản hả, cần chị giúp cậu tăng thù lao hợp đồng không? Phí Mạo giờ khóc giờ cười. Không có, em ấy nhất thời chơi đùa thôi. Bày, An An nhìn thấy số like nhảy lên vùn vụt của Lâm Tổng. Ở trong văn phòng cực kỳ cảm thấy hít thở không thông. Em sắp vào top 11 rồi. Top 11 có thể làm gì? Lâm Mộc Nam ngồi ở chỗ của An An, ăn trái cây trộn An An mua cho mình, có thể mua sạch xe hàng đỏ An An bưng mặt. Thưởng trị giá đến 49.999. Hai mắt An An phát sáng, sắc mặt đỏ bừng, Lâm Mộc Nam trầm tư một lúc, sang năm tiền thưởng cuối năm của tất cả đều tăng. Vậy mà em nhìn thấy 49.999 lại vui vẻ như thế. Thật không có tiền đồ, không hề giống nhân viên của công ty chúng ta. Lâm Tổng cảm thấy rất mất mặt, An An vậy mà lại thích giải thưởng có 49.999. 49.999 không phải rất dễ lấy sao? Lâm Mộc Nam nhìn số bình luận của Phí Mạo, nghĩ thầm, lại còn hơn 49.999. 8. Lâm Tổng quang minh chính đại câu like chùa 3 ngày. Vẫn chưa ghét được là thú của trò này. Cậu yên lặng tắt Weibo. An An, kéo like dễ quá, không có tính khiêu chiến gì cả. Anh không chơi nữa. An An đấm ngực dậm chân. Lâm Tổng à, anh lại muốn vứt bỏ, bà đây thắng chắc sao? Lâm Tổng chơi mấy hôm nay, vẫn chưa thích ứng được với cái tên chiến đội bung xòe này. Cậu đưa hợp đồng trước mặt cho An An, ngày mai em đến thành phố Z đi công tác đi, ký được hạng mục này. Có tiền thưởng, An An nhận lấy nhìn số tiền thưởng, lập tức nói, bà đây cũng không chơi nữa. 9. Fan hôm nay ngồi chồm hổm đợi nửa ngày, nhưng không đợi đến Weibo kéo like của Lâm Tổng. Bèn đi hỏi ở bài đăng hôm trước đã xảy ra chuyện gì. Tôi đặc biệt chừa một like cho Lâm Tổng. Lâm Tổng đâu rồi? Lâm Tổng hôm nay không chơi hả? Alo, Lâm Tổng có ở đây không? Có thì xin gọi lại. Buổi chiều Lâm Tổng tranh thủ lên Weibo, chọn 3 tấm hình chụp Phí Mạo trong album, đăng lên, cảm ơn mọi người đã like giúp tôi. Đây là quà cảm ơn. Mỗi ngày một tấm, Lâm Mộc Nam đăng lên chính là ảnh sinh hoạt hàng ngày của Phí Mạo. Làm cơm, đọc sách, đi ngủ, 10, fan đấm ngực dậm chân gào khóc. Lâm Tổng đừng đi, tụi em tình nguyện like dạo. Cầu xin Lâm Tổng cho tụi em bấm like miếu. Hu hu hu hu hu, Lâm Tổng trở lại đi mà hu hu hu hu hu. Cách chương.